Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582, Ô Lương Hải, siêu tầm hải đảo. Đối với Cận Cổ nói tới, Cận Thái Vương tính tình biến hóa, Hứa Dương cũng không để ý, tinh lực của hắn, càng nhiều địa dùng ở suy nghĩ chuyện của chính mình mặt trên. Nhiếp hồn linh bên trong thánh nhân cổ thi, là hiện nay Hứa Dương trong tay lớn nhất lá bài tẩy. Trải qua Hứa Dương nghiên cứu, hắn đã tìm rõ thánh nhân cổ thi tồn trữ thi khí tốc độ. Lấy nhiếp hồn linh bên trong âm khí nồng độ, thánh nhân cổ thi khoảng chừng 4 tháng, liền có thể đem thi khí tồn trữ đến mãn xứng đáng. Mà này mãn xứng đáng thi khí, đầy đủ thánh nhân cổ thi ra tay 4 lần. Nói cách khác, bình quân tích góp 1 tháng thi khí, thánh nhân cổ thi liền có xuất chiến 1 lần năng lực. Nếu như vượt qua cái này mức độ, thánh nhân cổ thi liền không cách nào phát huy sức chiến đấu. Lần trước Hứa Dương thôi thúc thánh nhân cổ thi, đại náo Sa Chỉ Quốc Thế Tôn chiến trường, cuối cùng đem thánh nhân cổ thi bên trong thi khí tiêu hao hết. Hiện tại thời gian đã qua chừng 10 ngày, khoảng cách lần sau đêm trăng tròn then chốt thời gian, cũng còn có nửa tháng khoảng chừng. Trái phải, trước đây sau lẫn nhau, vừa vặn 1 tháng, nói cách khác, lần tiếp theo đêm trăng tròn, Huyền Vũ di tích hiện thế thời điểm, thánh nhân cổ thi vừa vặn có thể chứa đựng đầy đủ thi khí. Xuất chiến 1 lần, đôi này, chuyện này đối với Hứa Dương tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Chủ nhân, ta hôm nay liền muốn đem tham dự lần này nhân viên thăm dò danh sách đăng báo cho hai đại thế tôn trường lão, theo thuộc hạ phỏng chừng, chẳng bao lâu nữa liền muốn xuất phát, đi tới Ô Lương Hải. Dù sao Huyền Vũ di tích địa điểm chưa xác định, còn cần tìm kiếm một phen. Cận Cổ nói rằng, được, không có vấn đề. Hứa Dương nói như thế. Sao Ô Lương Hải, Hứa Dương đã từng vượt qua vài lần. Ban đầu ở Hứa Dương trong mắt, kinh khủng kia bốc lên sóng lớn, ở bây giờ xem ra, đã cũng không đủ vì là kỳ. Nếu như Hứa Dương đồng ý, hắn run tay trong lúc đó, là có thể nhấc lên so với hiện tại càng mạnh hơn càng đột nhiên sóng lớn. Thậm chí cùng Ô Lương Hải thủy triều chống lại. Đây chính là nửa bước thế tôn cường giả lực lượng. Bọn họ đã đứng ở phàm tục đỉnh cao, có thể cùng tự nhiên sức mạnh to lớn chống đỡ. Ở sóng lớn mãnh liệt Ô Lương Hải trên, Hứa Dương tùy tùng một đám ngự thú tộc cường giả, tiểu tâm rực rực về phía trước tầng trời thấp phi hành. Không có cách nào, bây giờ ngự thú tộc nằm ở nhược thế, vạn nhất bị minh tộc phát hiện, gây nên đại chiến, ngự thú tộc nhất định không phải minh tộc luyện thi đối thủ. Ở trước khi lên đường, ta bắt được mấy cái thường thường chạy Ô Lương Hải nhân tộc huyền giả, lấy được một ít tình báo. Vùng biển này bên trong, rõ ràng nhất hai nơi hòn đảo, một chỗ tên là Kim Thoa Đảo, một khác nơi gọi là Hắc Sa Quần Đảo. Mỗi một lần nhân tộc huyền giả hộ tống thuyền, cũng sẽ ở này hai nơi hòn đảo tiếp tế. Như vậy, lần này Huyền Vũ di tích, nên cũng ở đây hai nơi hòn đảo phụ cận. Căn cứ tình báo, minh tộc đã ở hai nơi hòn đảo, đều thành lập trại, có không ít cường giả đóng giữ. Một tên một kiếp thế tôn, Cận Nguyên Trường lão mở miệng nói rằng, điều này cũng không hẳn. Cận Thái Tư đạo, Ô Lương Hải trên hòn đảo khẳng định không ngừng này hai tòa, còn có cái khác hòn đảo tồn tại. Hơn nữa, nếu như Huyền Vũ di tích ở vào người đến người đi phồn thịnh tuyến hàng không bên cạnh, khẳng định đã sớm bị người phát hiện. Vì lẽ đó lão phu phỏng chừng, di tích khẳng định không ở hai nơi đại đảo bất kỳ một chỗ. Vậy chúng ta phải làm gì? Cận Cổ hỏi. Hừ, minh tộc nếu chiếm cứ hai tòa đại đảo, chúng ta liền từ quanh thân hòn đảo nhỏ vào tay. Bắt đầu, Cận Thái Tư cười lạnh nói. Hơn nữa, càng là loại kia xa xôi, ít dấu chân người hòn đảo, càng có thể là Huyền Vũ di tích khả năng xuất thế phương vị. Cận Thái Tư trường lão, lần này bộ tộc bên trong, có hay không ban xuống tra xét Huyền Vũ di tích phương vị bảo vật? Cận Thái Vương thấp giọng hỏi. Cận Thái Tư nở nụ cười. Đương nhiên, hắn lấy ra một mặt khay bạc, nói, tế sư trưởng lão đã tại đây khối khay bạc khắc xuống phù văn. Một khi đến huyền vũ di tích phụ cận, khay bạc sẽ tự động tỏa ra bảo quang. Bằng không, dựa vào chúng ta ở trên biển rộng lung tung không có mục đích địa tìm kiếm. Phải tới lúc nào? Ha ha, như vậy cũng tốt. Cận Thái Vương cười khan nói. Thái Vương trường lão, người sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Cận Thái Tư Đạo, có phải là lần trước đại chiến? Để lại cái gì vết thương cũ? Bằng không lần này thăm dò huyền vũ di tích, người thì không nên đi. Nơi nào, nơi nào? Cận Thái Vương liền vội vàng nói. Đây là bộ tộc cực kỳ trọng yếu một cơ hội. Ta có thể nào không đếm xỉa đến? Yên tâm, Cận Thái Tư trường lão. Ta chỉ là một điểm nhỏ thương. Căn bản không vướng bận. Vậy thì tốt, thẳng thắn nói. Nếu như chỉ có ta một người, dẫn dắt tộc nhân đối kháng Minh tộc, còn tưởng là thật sự có chút chột dạ. Bây giờ chúng ta có hai cái bốn kiếp thế tôn. Đối phương chỉ có một. Đây là chúng ta duy nhất ưu thế. Nhất định phải nắm chắc. Cận Thái Tư Đạo. Như vậy đi. Chúng ta đi trước Ô Lương Hải Bắc Vực. Tìm tới một chỗ hải vực làm bí mật trại. Đóng quân lên. Chờ dàn xếp thật sau khi. Lại từng nhóm tìm kiếm ngoài hắn ra hải đảo. Đoàn người bay về hướng Bắc. Ở Cận Thái Tư trường lão chỉ huy bên dưới. Mọi người hiện một chữ lằn ngang. Song song bay qua. Lại như một cái rộng lớn cái chổi. Quét qua Ô Lương Hải Bắc Vực ngàn dặm rộng một vùng biển. Đầy đủ tìm cả ngày. Rốt cục có người tiếng hoan hô nói. Tìm được rồi. Ngay ở phía trước. Có một nơi hòn đảo cỡ trung. Mọi người không hẹn mà cùng về phía phương vị của người kia dựa vào. Đang nhìn đến cái kia một chỗ hòn đảo sau khi. Tâm tình đều là vui sướng cực điểm. Cả ngày hạ xuống. Vào mắt đều là mênh mông nhiên nước biển. Mọi người cũng sớm đã xem mệt mỏi. Ta trước tiên nhìn một chút. Tòa này hải đảo phụ cận. Có hay không huyền vũ di tích? Cận Thái Tư phi thân đi tới trên hải đảo. Hai chân rơi xuống đất. Trong tay khay bạc lấy ra. Truyền vào huyết huyền lực. Mọi người ngừng thở. Nhìn về phía khay bạc. Không ngoài dự đoán. Khay bạc không có phản ứng chút nào. Ta liền nói không thể dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép. Có người thấp giọng nói rằng. Xem ra. Nơi này hải đảo chu vi. Cũng không huyền vũ di tích tồn tại. Cận Thái Tư trường lão nói rằng. Hắn đồng thời nhìn về phía hòn đảo bốn phía. Có điều. Khối này hải đảo rất lớn. Phương viên có ít nhất 10 dặm. Có thể làm chúng ta ngự thú tộc chiến này bí mật trại. Lão phu ở đây tết dưới doanh trại quân đội. Các ngươi tư tán mở ra. Đi tới phương hướng khác nhau tìm kiếm mới hải đảo. Một khi tìm tới. Lập tức dùng chuyện âm trận đồ hướng về ta bẩm báo phương vị. Lúc sau ta đi vào. Thông qua khay bạc khảo nghiệm là phủ. Hay không là huyền vũ di tích địa điểm. Một đám ngự thú tộc huyền hoàng sắc mặt, cấp tốc sụ xuống, vừa tới đây, vẫn không có nghỉ chân một chút, không nghĩ tới liền muốn tiếp tục tìm kiếm hải đảo. Đối với những này huyền hoàng tới nói, thân thể uể oải không coi vào đâu, nhưng liên tục cả ngày lung tung không có mục đích địa siêu tầm hải đảo. Vào mắt đều là nhất thành bất biến nước biển, tâm lý này trên uể oải lại làm cho người gian nan. Làm sao? Tình thế bây giờ còn không biết sao. Đây là chúng ta ngự thú tộc tốt nhất một cơ hội. Nhất định phải nắm lấy. Tìm tới huyền vũ di tích. Cướp đoạt bảo vật. Ta ngự thú tộc là có thể chiến thắng Minh tộc. Bằng không cũng chỉ có thể bị Minh tộc tiêu diệt. Các ngươi vẫn còn ở nơi này kêu khổ kêu mệt. Suy nghĩ một chút người nhà của mình. Chính mình tộc mạch. Chính mình bộ tộc. Cận Thái Tư trường lão phẫn nộ quát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.